Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, giấu ở bên trong sơn cốc thiên ma đại quân. Diệp Hiên bọn người sau khi rời đi, rất nhanh liền lại gặp mấy nhánh thiên ma đội ngũ, bất quá này chút ít thiên ma trong đội ngũ, cũng không có cường giả tồn tại. Bởi vậy Diệp Hiên tự nhiên cũng vui vẻ để cho Nghê Thường Nhi bọn người xuất thủ giải quyết. Đi qua mấy trận chiến đấu về sau, Nghê Thường Nhi đám người biểu hiện cũng cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Tuy nói còn làm không được mặt không đổi sắc, nhưng tối thiểu nhất đã sẽ không hoảng loạn rồi. Đang cướp hoang thánh tử đội ngũ tích phân về sau, lại tăng thêm giết văn tử thanh cái này thiên ma phó soái. Lúc này Diệp Hiên đội ngũ tích phân đã vượt 10.000, dựa theo Diệp Hiên phỏng đoán, bây giờ bọn hắn ít nhất đứng hàng 5 vị trí đầu. Thậm chí trước 3 giáp cũng có thể, đám người biết được về sau, càng nhiệt tình tăng vọt, mà lúc này chúng thí luyện đội ngũ ở giữa cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Mỗi chi đội ngũ đều ở đây điên cuồng săn bắn lấy thiên ma. Với nhau ở giữa càng là người cướp ta đoạt, giết chóc nhiều lần sinh, nguyên hoang đại lục đội ngũ đến cùng thực lực xuất chúng. Rất nhanh liền tại hoang thánh tử dưới sự điều khiển, liên tiếp đoạt nhiều chi thí luyện đội ngũ, tích phân lần nữa vượt 10.000, chờ đợi khoảng cách đoàn đội thí luyện kết thúc trước 3 ngày lúc. Diệp Hiên đội ngũ lần nữa gặp một nhánh vương giả cấp thiên ma đái lãnh tiểu đội. Giữa song phương trong nháy mắt triển khai kịch liệt chiến đấu. Khoảng cách Diệp Hiên bọn người ước chừng khoảng 10 dặm ở ngoài. Hoang thánh tử đội ngũ cũng đồng dạng gặp địch nhân. Đây là một nhánh tinh nhuệ thiên ma tiểu đội. Mỗi một người đội viên cũng có vương giả cấp thực lực. Hoang thánh tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lập tức quay người mà chạy. Đối mặt 10 cái vương giả cấp thiên ma. Dù là hắn từ trước đến nay tự phụ rất cao, cũng không cho rằng có thể thắng được cái này chi tinh nhuệ tiểu đội. Thậm chí hắn có thể thuận lợi đào thoát, cũng đã là nhờ trời may mắn. Về phần hắn đội viên, Hoàng Thánh Tử bây giờ đã không để ý tới. 10 cái vương giả cấp thiên ma vây công phía dưới, nguyên hoàng trung vũ tu trong nháy mắt, liền bị tàn sát trống không. Đi một cái. Lôi báo, đuổi theo tiểu tử kia, chớ bị hắn chạy trốn. Thiên ma tinh nhuệ tiểu đội thống lĩnh lạnh lùng nói một câu. Sau một khắc, tên kia được xưng là lôi báo thiên ma, lĩnh mệnh mà đi. Hoàng thánh tử phát giác được có người sau lưng truy kích, cảm thấy càng thêm bối rối, hoảng hốt chạy bừa phía dưới, hướng phía một cái sơn cốc, một đầu vọt vào. Vừa mới xông vào sơn cốc, hoang thánh tử thân hình trong nháy mắt ngừng lại, sắc mặt xoạt thoáng một phát trở nên trắng bệch đến cực điểm. Xuất hiện ở trước mắt hắn là rậm rạp chằng chịt thiên ma. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu chỉ trăm vạn, hoang thánh tử chỉ cảm thấy chính mình hai chân đang khe khẽ run rẩy. Không ai nghĩ tới ở cái địa phương này, thế mà lại tụ tập nhiều như vậy thiên ma. Trốn, hoang thánh tử phản ứng thần tốc, thân hình lần nữa lướt lên, như bay hướng về ngoài sơn cốc sông. Trong sơn cốc, một tên hoàng giả cấp thiên ma ở trên cao nhìn xuống. Nhìn qua hết thảy phát sinh trước mắt, sắc mặt âm trầm xuống. Ai có thể nói cho bản soái, cái này thổ con khỉ tại sao lại tìm tới nơi này? Hắn bên trên rất nhiều thiên ma tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Giết hắn, nếu không đại quân chúng ta giấu ở này tiêu tan tiết lộ. Rốt cuộc không được tập kích bất ngờ hiệu quả. Hoàng giả cấp thiên ma thống soái hừ lạnh một tiếng. Trung tướng nghe vậy, nhao nhao hạ lệnh. Trong lúc nhất thời thiên ma trong đại quân, vô số cao thủ nhao nhao mà động, hướng phía hoang thánh tử truy sát mà đi. Hoang thánh tử chưa từng có cảm thấy một ngày kia hắn sẽ như thế chật vật. Lúc trước dù là hắn bị Diệp Hiên liên tục bạt tai lúc, cũng chưa từng cho rằng như vậy. Trốn, liều mạng trốn. Hoan Thánh Tử lúc này cảm thấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đào thoát những này thiên ma truy sát. Hắn là đường đường bảy sắc thiên tài, há có thể chết tại đây loại địa phương? Có lẽ là Hoang Thánh Tử chạy trốn công phu nhất lưu. Lại hoặc là hắn vận khí rất tốt. Hắn liên tục chạy trốn hơn nửa ngày về sau. Sau lưng hắn truy binh tựa hồ biến mất không thấy. Hô, Hoang Thánh Tử thở ra thật dài khẩu khí. Nhưng còn chưa chờ hắn tới kịp may mắn. Một tiếng quát lớn truyền đến. Đi chết đi, thổ con khỉ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ